Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, siêu cấp kính hiển vi. Hình bán nguyệt vết tích, Tống Đình Đình cùng Lộ Cảnh Dương bắt đầu chung một mái nhà sinh hoạt. Mỗi ngày buổi sáng, Lộ Cảnh Dương trước đem Tống Đình Đình đưa đến trường học. Sau đó lại đi làm, vãn đi làm sau lại đi đón nàng. Đương nhiên, mời Tống Đình Đình phòng ngủ khuê mật ăn cơm. Đó là tất nhiên, tại thứ ba vãn bên trên liền thực hiện. Bất quá từ thứ năm bắt đầu, buổi sáng đưa Tống Đình Đình về sau. Buổi chiều tan tầm là không có thời gian đi đón nàng. Bởi vì tiểu tổ tinh anh phía sau thêm huấn luyện nhiệm vụ mở ra. Chỉ cần không có cái khác nhiệm vụ, 5 điểm. Điều tra khoa tam đội người đều biết tập thể đúng giờ tan sở. Sau đó đến phía sau huấn luyện tràng quán, tiến hành huấn luyện vật lộn, chiến thuật huấn luyện thì mỗi 2 ngày một lần, huấn luyện địa điểm thì tại đặc cảnh chi đội căn cứ bên trong. Có đường Vũ Đức chào hỏi, đặc cảnh chi đội tự nhiên sẽ bật đèn xanh, mà lại bọn hắn cũng là tại sau khi tan việc đi qua. Không ảnh hưởng đặc cảnh chi đội huấn luyện thường ngày. Đồng thời, tại Lộ Cảnh Dương bọn hắn huấn luyện thời điểm, đặc cảnh chi đội rất nhiều người sẽ còn ở bên cạnh nhìn xem. Thậm chí tổ đội gia nhập vào, cùng Lộ Cảnh Dương tiểu tổ tinh anh tiến hành đối kháng huấn luyện. Đi qua 2 tuần huấn luyện sau đó, đặc cảnh chi đội người đối với tiểu tổ tinh anh người, đó là thật chịu phục. Đơn đấu liền không nói, liền là bị ngược phần, liền là chiến thuật đối kháng huấn luyện, đặc cảnh chi đội từ ban đầu, còn có thể dựa vào nhân số ưu thế, chiếm chút tiện nghi, đằng sau thì thường thường 10 là bị đoàn diệt kết cục. Bất quá, tại song phương đối kháng trong khi huấn luyện, đặc cảnh chi đội đột kích đội người, cũng chiếm được không nhỏ đề cao, cho nên... Nơi này chi đội trưởng, đối với Lộ Cảnh Dương bọn họ đến, đó là phi thường hoan nghênh. Mỗi lần Lộ Cảnh Dương mang theo tiểu tổ tinh anh tới, chi đội trưởng tất nhiên sẽ vãn tan tầm 2 giờ, tự mình tiếp đãi bọn hắn. Một ngày này, Lộ Cảnh Dương bọn hắn tan tầm, chính chuẩn bị đi đặc cảnh chi đội huấn luyện đâu. Bất quá vừa mới chuẩn bị xuất phát, Lộ Cảnh Dương điện thoại di động liền vang lên, cầm lên xem xét, là Từ Hà khách dãy số. Uy, Từ Sử, có việc? Cảnh Dương, có nhiệm vụ, Tây Tuyền khu bên kia vừa mới gọi điện thoại tới được. Ngoại ô phát hiện cùng một chỗ hung sát án, cần chúng ta phái người tới. Hung sát án, dạng này bản án, bọn hắn hình sự trinh sát đại đội liền có thể giải quyết a. Lộ Cảnh Dương kỳ quái nói, Tây Tuyền khu hình sự trinh sát đại đội, hắn ngây ngô thời gian mặc dù không dài, nhưng là phân cục hình sự trinh sát đại đội thực lực vẫn là biết rõ. Hung sát án, căn bản không cần báo cục thành phố, huống chi, vừa mới phát hiện tình tiết vụ án, liền trực tiếp báo đi lên, sẽ ảnh hưởng cục thành phố đối với Tây Tuyền khu phân cục chấm điểm. Trần cục bọn hắn ra hiện trường, nói có phát hiện trọng đại, bọn hắn không giải quyết được, cần chúng ta động thủ, người dẫn người tới nhìn xem, bộ kỹ thuật người đã xuất phát. Từ Hà khách giải thích nói, Trần cục liền là trước đó Lộ Cảnh Dương vị trí hình sự trinh sát đại đội trưởng, hiện tại nhắc tới phó cục trưởng, đồng thời kiêm nhiệm hình sự trinh sát đại đội trưởng chức vụ. Chủ quản hình sự trinh sát phương diện, xem như lên chức, được, vậy ta dẫn người tới. Lộ Cảnh Dương suy tính một cái, lập tức đồng ý, mở cửa xe, đối cũng đã lên xe đám người vẫy tay. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương ra hiệu, tất cả mọi người muốn xuống xe. Hội hợp tới, Tây Tuyền khu phân cục báo lên cùng một chỗ hung sát án. Từ Sử để cho chúng ta đi qua tiếp nhận. Tất cả mọi người hôm nay hủy bỏ nhiệm vụ, một tổ lưu lại, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh, tổ 2 đi với ta hiện trường. Vâng, đâu, huấn luyện hơn một tháng, vẫn không có tiếp vào nhiệm vụ. Hiện tại rốt cục nhiệm vụ, tất cả mọi người phi thường hưng phấn, giống như là điên cuồng đồng dạng. Dù sao, đây chính là tiểu tổ tinh anh thành lập tới nay cái thứ nhất nhiệm vụ. Dương Vĩ Phong mang theo một tổ người, lên lầu trở về văn phòng đi. Tổ hai người thì đi theo Lộ Cảnh Dương, lên xe, hướng Tây Tuyền khu lái đi. Một đường Minh lấy còi cảnh sát, bỏ ra bất quá hơn 10 phút, liền chạy tới hiện trường. Nơi này nằm ở Tây Tuyền khu thành khu ranh giới một chỗ nhà dân khu tập trung. Đều là tự xây phòng ốc, mà chủ nhà thật nhiều tại thành khu, thậm chí thành đô thị khu đều có phòng ở. Nơi này phòng ở thì bình thường đều dùng để cho thuê cho đến nơi này đi làm người. Mà cái này vụ án người chết, liền là một tên khách trọ, đem lái xe tiến vào chật hẹp đường đi không lâu sau. Phía trước liền có cảnh sát thiết trí cảnh giới tuyến, thi hành nhiệm vụ cảnh sát thấy Lộ Cảnh Dương đám người đội xe. Chủ động kéo cảnh giới tuyến, thả bọn hắn đi vào, đồng thời báo cho phía trên, làm Lộ Cảnh Dương xuống xe thời điểm, Trần Binh cũng đã mang người hướng bên này đến đây. Trần Cục, Lộ Cảnh Dương cười cùng Trần Binh lên tiếng chào. Cảnh Dương, không nghĩ đến cục thành phố phái là ngươi tiểu tử tới. Trần Binh cùng Lộ Cảnh Dương cũng xem như người quen cũ. Cuối tuần, Lộ Cảnh Dương về Tây Tuyền thời điểm, cũng sẽ kêu lên hắn và Lưu Giang cùng một chỗ, thỉnh thoảng uống chút tiểu tửu, tụ một cái, cho nên mấy người quan hệ phi thường quen. Phía trên tình huống như thế nào? Lộ Cảnh Dương không có khách khí, nhìn một cái phát sinh hung án phòng ốc kết cấu, nhíu mày hỏi, ai? Một tên nơi khác khách trọ bị phát hiện chết ở trong nhà. Hàng xóm báo cảnh, loại án này trong đội hẳn là có thể giải quyết a? Lộ Cảnh Dương hỏi bản thân nghi hoặc. Chúng ta tới được thời điểm, ở hiện trường phát hiện thuốc nổ vết tích. Trần Binh cũng biết rõ. Lộ Cảnh Dương nghi hoặc, dựa vào tới, nhẹ giọng giải thích nói. Lộ Cảnh Dương nhìn về phía Trần Binh. Trần Binh gật đầu xác nhận, sau đó mang theo Lộ Cảnh Dương đám người đi lên lầu. Lên lầu đến hung án hiện trường về sau, bộ kỹ thuật người cũng đang bên trong kiểm tra. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương tới, nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Vương đội, người chết tình huống như thế nào? Lộ Cảnh Dương hướng bộ kỹ thuật pháp y người phụ trách hỏi. Căn cứ lá gan ấm phán đoán, người chết tử vong thời gian không cao hơn 4 giờ. Một đao cắt yết hầu, phi thường gọn gàng. Vương đội một bên kiểm tra, một bên trả lời. Được, phiền phức vương đội, sau khi trở về mau chóng làm kiểm tra thi thể. Không có vấn đề. Người đường lớn trưởng khoa án kiện 367 tiểu tử, chúng ta pháp y bên này khẳng định sẽ không lạnh nhạt. Vương đội mở một trò đùa, ngẩng đầu nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, sau đó tiếp tục kiểm tra. Phiền phức, chờ bản án phá, mời các ngươi ăn cơm. Lộ Cảnh Dương cũng cười một cái, khách khí một câu. Lộ trưởng khoa, vụ án này chỉ sợ không dễ phá. Lúc này, chính đang lục soát chứng bộ kỹ thuật phụ trách hiện trường điều tra rừng bác đi tới. Trong tay còn cầm một cái túi vật chứng. Bên trong chứa hơi bột phấn màu vàng trạng vật phẩm. Lộ Cảnh Dương tiếp nhận sau lưng Đường Linh đưa tới được cao su bao tay đeo lên. Sau đó tiếp nhận vật chứng túi. Từ trong túi xuất ra một người giống là đơn ống ống nhỏ một dạng đồ vật. Đối túi vật chứng bên trong bột phấn quan sát một cái. Sau đó ngẩng đầu, cau mày nói, tự chế thuốc nổ. Đúng vậy, là thuốc nổ. Nhưng là có phải hay không tự chế, ta còn không thể xác định. Dừng bác có chút kinh ngạc Lộ Cảnh Dương làm sao phán định thuốc nổ. Thành phần, hắn chỉ biết là thuốc nổ, còn không xác định thành phần. Hắn chỗ nào biết rõ, Lộ Cảnh Dương trong tay cầm cái kia đơn ống ống nhòm một dạng đồ vật. Liền là hắn sử dụng tích phân đổi siêu cấp kính hiển vi. Siêu cấp kính hiển vi có thể trực tiếp thông qua phân tích quan sát vật phẩm thành phần để phán đoán vật phẩm chủng loại, đồng thời còn có thể trực tiếp tiến hành DNA phân tích, hình thành DNA đồ phổ cùng hàng mẫu tiến hành đúng. Tóm lại, công năng rất nhiều, rất tân tiến, cho nên Lộ Cảnh Dương mới có thể trực tiếp đánh giá ra là tự chế thuốc nổ. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.